Bóng người dưới trăng, chương 15, góc truyện audio.com. Về đến nhà, bước vào sân, ông đã nghe tiếng khóc nức nở của bà vợ lớn làm ông giật mình tự hỏi chuyện gì nữa đây. Cả mấy tháng nay hồn con gái ông an nghỉ bên kia thế giới sao bây giờ mẹ cái Khuê lại khóc là thế nào? Ông bước nhanh lên hiên và gọi lớn, chúng mày đâu cả rồi? Thằng Sử đâu? Từ trong dãy nhà ngang, Sử tất tả chạy ra cúi đầu chào. Bẩm ông mới về ạ, rồi từ trong bếp từ vườn sau, hai người đàn bà giúp việc cũng bước nhanh về và kính cẩn nói. Ông mới về ạ, tiếng khóc trong buồng vần vọng ra, ông tránh hỏi. Bà mày làm sao thế? Hai người đàn bà đưa mắt nhìn Sử, anh nhìn lại chị bếp nói. Bẩm ông, cô Cúc đi mất từ chiều hôm qua đến giờ. Tối cũng cô về ngủ, chúng con bổ đi tìm khắp nơi mà cô thấy, hỏi thăm chả ai biết là cô ấy đi đâu ạ. Ông đứng lặng người đứng nghe, ngày trước Khuê đã lầm lỡ chửa hoang đến nổi mang họa, chả lẽ bây giờ lại đến lượt Cúc bỏ nhà theo trai. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, cô lẽ nhà ông đến nỗi mặt vận sao? Ông thốt nhớ đến lời tiên đoán của thầy địa lý mà run mình. Ông hỏi lại người làm, thế đã đi tìm kỹ chưa? Hỏi thăm những chỗ nào rồi? Chị bếp đáp, bẩm ông tối hôm qua chúng con chia nhau đi tất cả mọi nhà quen, bây giờ lại sắp sửa đi nữa đấy ạ. Ông tránh chợt nhớ đến cái hết của Thủ nên hỏi Sử. Mày có chạy ra ngoài kho rơm chưa? Chị bếp đáp thay Sử. Bẩm làm gì còn kho ơ mà, cháy sạch còn nền đất con có đi qua chả thấy gì cả. Bà tránh từ trong buồng vừa bước ra vừa lau nước mắt, bà cắt ngang. Thôi, đứng đây mà bàn tán được cái gì? Chia nhau đi tìm đi. Ông tránh ngẫm nghĩ rồi bảo. Thế tối hôm qua nó có ăn cơm nhà cô? Bà tránh lắc đầu thảm nào. Hôm qua tôi ở bên nhà phó thông về cứ ngỡ là nó nằm trong buồng. Đến khi dọn cơm, gọi nó ra ăn thì mới biết là nó cô có ở nhà. Chờ mỏi mắt mà cô thấy nó về, nó đi biệt luôn tới bây giờ. Sử và hai chị người làm đi nhanh ra cổng, vừa đi vừa cất tiếng gọi. Cô Cúc ơi, còn lại mình bà tránh với chồng, bà ngồi bệch xuống thềm nhà và khóc nấc lên. Đi cả đêm cô về tôi e là nó cóc huyện chẳng lành rồi ông ơi. Ông tránh cũng thở dài ngồi xuống bên vợ và nói để trấn an. Bà gần gũi nó, tôi hỏi bà có thấy nó phải lòng thằng nào cô? Tôi sợ nó trốn theo dai, nó phải lòng thằng nào đó thì bà cứ nói. Tôi sẽ thu xếp cho nó. Bà tránh gắt, nó thì có quen ai bao giờ? Suốt ngày cứ ru rú ở trong nhà, thì bà với tôi có bao giờ ngờ con Khuê mê thằng Thủ? Cái gương tay trời còn sờ sờ ra đấy. Bà tránh chán nản bỏ vào buồng nằm khóc, khóc một lúc bà ngồi dậy lau mặt vấn khăn và lấy nón ra đường đi tìm Cúc vì thấy cứ nằm khóc cũng chả ích gì. Buổi tối ba người làm và bà tránh lần lượt trở về mang theo bộ mặt thất vọng. Mọi người tập trung trong dãy nhà ngang, ông tránh bảo, con Cúc nó đi đâu cũng phải đi ngang qua sân, thế chúng mày mù cả hay sao mà cô nom thấy? Chị bếp khúm núm đáp thay cả bọn. Dạ bẩm, chúng con đều lo công việc trong bếp nên cô có để ý ạ. Ông tránh cầu nhàu chửi bâng quơ một lúc rồi vô buồng, ông ngồi vào bàn kéo cái điếu thuốc lào lại trước mặt rồi mở hộp thuốc lào dê một điếu. Toàn bật diêm thì ông nhận ra lọ thuốc độc ông bỏ quên trên cái kệ gỗ dựng sát với đống rượu. Đúng ra cái thứ ấy phải luôn luôn giấu trong tủ, nhưng có lẽ hôm ấy ông lấy ra để hăm dọa bà tránh và Khuê rồi ông quên cất ở chỗ cũ. Ông nhớ lời thầy địa lý bảo ông, khóc chuyện audio.com. Các thầy thuốc bên tàu thì giỏi về thuốc bổ mà còn giỏi về thuốc độc là tại vì thời xưa vua chúa lúc nào cũng cần thuốc độc để giết những người trái ý mình. Thành ra các thầy tàu chế ra những loại thuốc cực mạnh, chỉ uống vào vài giọt là cô sống được nữa. Lọ thuốc của ông thầy bánh ho ông tránh cô có nhãn hiệu nhưng được dán mảnh giấy trắng và được đánh dấu bằng chữ X thật lớn để nhớ. Ông tránh đứng dậy cầm chai thuốc độc bỏ vào tủ khóa lại cẩn thận rồi ông trở lại bàn châm lửa, rít hơi thuốc dài. Bà tránh bỏ cả bữa cơm tối hôm ấy, mấy lần bà đứng trước bàn thờ khấn vái rồi vào buồng con gái nằm trằn trọc suốt đêm, ông tránh cũng không ngủ được. Nằm một mình ông vừa nghỉ đến Cúc vừa rờn rợn nhớ lại cái lần Khuê hiện về ngay trong căn buồng ông đang nằm. Ông mon men sang nằm chung với vợ nhưng bà tránh dứt khoát đuổi ông ra ngoài. Ông muốn nằm đây thì tôi sang buồng bên kia tôi nghỉ. Ông lủi thủi quay ra và tự nhiên giận ứ lên tới cổ vì cả hai đứa con gái đều ngu muội, làm bại hoại gia phong. Sáng hôm sau chị bếp dậy sớm như thường lệ, trời còn nhá nhem tối, chị ra giếng kéo nước nấu trà lá sen cho ông tránh để lát nữa ông dậy thì có sẵn. Lúc thả cái gào xuống, chị bếp giật mình thấy cái gào chạm phải vật gì trên mặt nước. Nghe cục một tiếng khô khan, chị cúi nhìn xuống nhưng trời còn tối cô trông rõ. Chị đứng sững một lúc rồi chợt nghĩ ra, hốt hoảng buông rơi cái gào và thét lên, đồng thời bỏ chạy vào dãy nhà ngang. Chị run lập cập nói cô ra hơi. Anh Sử ơi, ối giời ơi anh Sử ơi, anh Sử ơi. Sử đang ngồi hút thuốc lào tái mặt ngồi lại. Cái gì thế? Cái gì mà chị cuống lên thế? Chị bếp vừa thở, vừa kéo cánh tay Sử. Anh, làm ơn ra xem hộ tôi cái gì? Dưới giếng, trời tối quá tôi nom cô rõ. Sử lấy lại bình tĩnh cười khẩy. Trời tối chị cô nom rõ thì làm sao tôi nom rõ được? Mắt chị còn tinh hơn tôi mà. Nói xong câu ấy, Sử tưởng chị bếp sẽ cười theo câu khôi hài của anh, nhưng rõ ràng mặt chị vẫn tái mét và hai bàn tay run rẩy lập cập. Sử đặt cái điếu và sực nhớ ra vội đứng bật dậy, anh chạy lao vào bếp, đốt cây đuốc tẩm dầu hôi rồi cầm ra giếng, anh giơ cây đuốc mở to mắt cúi xuống. Chỉ nhìn thoáng qua, anh đã biết ngay là anh đoán đúng, đó là xác người chết và cái xác ấy dĩ nhiên đã trương sình lên. Sử thừa người chết lặng mấy giây nhìn chị bếp cũng đã đoán như anh cho nên đã òa lên khóc lớn. Cúc cô ngã xuống giếng bởi cái giếng có thành gạch xây chung quanh cao cả bục. Người đứng kéo nước cô thể nào lộn cổ xuống được, huống chi cái gào kéo nước nhẹ tênh chỉ lấy vừa đủ nước để đun một ấm trà. Cho nên cô có sức mạnh để nhào té xuống. Cả Sử và chị bếp đều biết là Cúc tự nhảy xuống tìm cái chết chứ cô phải là tai nạn. Khách chương.